Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Ngọc Dịch Cảnh Thuần Dương Chân Ý. Tuế Nguyệt Tiêu Thiên Lôi chiếu phá, mặc cho ngươi có thể xếp núi nhổ ngọn núi, ta từ Tứ Lạc Bạt Thiên Cân, Diệp Duyên thi võ, dừng lại đại địa không ngã. Cái kia Ngưu Linh xoay tay lại ra quyền lúc, liền đã là bại, Tứ Lạc Bạt Thiên Cân chỉ là một cái gọi pháp, như thật dùng 4 lượng lực đi kích thích cự thạch ngàn cân. Nếu không phải điều kiện đặc biệt, cái kia mặc cho ngươi sử xuất tất cả vốn liếng cũng không thể xê dịch nửa phần. Song phương lực lượng chênh lệch không lớn, nắm giữ mượn lực dùng lực kỹ năng xảo người tất nhiên cao hơn một bậc. Ngưu Linh thi lực 24.000 cân, toàn lực có thể đạt tới 30.000 cân, mà Diệp Duyên lực có 20.000 chi cả. Đến địa lợi tương trợ, dồn khí đan điền tan mất hắn 1.000 cân lực lượng, còn thừa liền chênh lệch không lớn. Trực tiếp một quyền đánh vào hắn bụng dưới, một tay bắt hắn lại cổ tay, thuận thế một ném, hắn liền trồng cây chuối ra cục. Ngưu Linh bị loại, ngã tại một cái trống lớn phía trước, lại lúc ngẩng đầu mê man tập trung nhìn vào lại là đột nhiên giật mình, chưa từng nghĩ mình đã bị loại thua một trận. Việc đã đến nước này, bọn hắn Ngưu Linh nhất tộc cũng không phải chết không nhận. Thế là cái này Ngưu Linh đứng dậy, rất lưu manh nện một cái cánh tay đối với 4 phía đồng tộc xin lỗi. Mà những cái kia đồng tộc môn cũng đem nắm đấm tại trên cánh tay hắn đảo đảo. Đây là cổ vũ tâm ý. Tốt một cái thần thể, huyền hoàng địa thần, là ta tử tôn thua. Ngô Nghiêu cười lên ha hà. Qua ải, các ngươi qua ải. Trong tay hắn đại phủ vung lên, trong chốc lát biển mây lăn lộn, sương mù đất cuốn ngược, thiên địa một mạch tương hợp. Từ đó rơi ra thiên bảo, chiếu sáng rạng rỡ, cầm đi, các ngươi muốn hồi hồng đan. Một cái bình ngọc hạ xuống, trong đó cất đặt mấy viên viên đan dược, màu sắc nâu nhạt, tản mát ra từng cơn mùi thuốc. Diệp Duyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhận ra viên đan dược diện mạo chân thực, lập tức mừng rỡ, không sai đến, đây chính là hồi hồng đan. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên mở ra bình ngọc, một người một cái nuốt mà xuống. Trong chốc lát, một cỗ lửa đốt lưu từ đan điền mà lên, không tiêu chớp mắt liền xuyên qua long cốt, thẳng vào tử phủ cao thiên bên trong đi. Một dòng lũ lớn dâng trào, như hoàng hà vỡ đê, tồi núi đoạn nhạc, lấp sông che biển, lúc này hết thảy ngăn cản đều cáo phá đi. Cuồn cuộn lực lượng không thể tương đương, như linh quang chợt hiện, tái tạo càn khôn, hùng hồn pháp lực không ngừng hiện lên. Nguyên bản trần lao cửa ải khóa đều bị đánh vỡ, hết thảy trở ngại hóa thành hư ảo. Lý Tịch Trần thể nội, cái kia cuồn cuộn thuần dương chi huyết oanh minh, phối hợp pháp lực, bỗng nhiên sinh ra thần dị biến hóa, huyết dịch theo xích hồng hóa thành thuần trắng. Như bạch ngọc mỡ dê chi dịch, hắn toàn thân huyết sắc rút đi, phảng phất hóa thành chạm ngọc khắc đá. Một cỗ cuồn cuộn ý cảnh theo 409 khiếu huyệt tán phát ra. Chân linh bên trong một đạo thanh quang xoay tròn, chính là huyền môn diệu pháp thanh quang. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Lý Tịch Trần ngón tay niết lên đạo ấn, trong đan điền hóa xuất một vùng biển mênh mông khí hải, thân thể tứ hải hội tụ như một, tại trung tâm dung là lấy thuần dương hóa huyết, huyết luyện ngọc dịch, ngọc dịch lại hóa thuần dương. Lý Tịch Trần thân thể từ thuần trắng chuyển thành hồng nhuận, tại giữa hai bên không ngừng chuyển hóa, tim đập oanh minh, khí huyết ù ù, bên ngoài cơ thể tán xuất 3 ngày mây khói. Hai mắt trôi sương mù, trong đó kim quang luân chuyển, tựa như mở rộng hỏa nhãn mắt vàng. Hóa ngọc dịch, Diệp Duyên thể ngộ pháp lực khôi phục khoái cảm, đủ loại thần thông liền một mạch hiện ra, mà lại nhìn Lý Tịch Trần, thì là để cho hắn kinh ngạc. 49 ngày luyện ra thuần dương khí huyết, bây giờ trở lại vốn trở về nguyên. Hành khí bàn huyết lại hóa ngọc dịch, lý tịch trần hóa thuần dương ngọc dịch. Trong miệng niệm tụng đạo kinh, trong tay niết lên đạo ấn. Ù ù lôi đình vang vọng, thanh sắc lôi quang hóa thành nóng sáng. Cùng khí huyết hô ứng, hóa xuất thuần dương thiên lôi. Dùng lôi ngự pháp, ngoại trừ đại ngũ hành thần lôi cùng tổ lôi bên ngoài, còn có còn lại rất nhiều lôi pháp, không thể từng cái nói toàn bộ. Thuần dương thiên lôi chính là trong đó một, ẩn chứa thuần dương ý. Một lôi đã ra, âm tà sợ hãi, quỷ mị sợ hãi, ma nhân không thể gần. Bên trong chi bất tử thì tổn thương. Thiên vân địa vụ hướng lý tịch trần quanh người hội tụ. Vì hắn phủ thêm vân hà áo bào, thân thể tam hỏa như đèn sáng, mở ra hỗn độn, đứng ở vân vụ phía trước chiếu sáng thiên cổ địa, như liệt tiên ban phụng đến thật giỏi. Thân thể bên trong, lửa đốt lưu tràn ngập, ngang qua tám mạch 400 khiếu, ngũ tinh thần bẩn phát ra quang hoa, mà tứ hải cũng là sinh huy. Trên đạo đài chân linh ngồi ngay ngắn, trong miệng hơi thở, niệm tụng thanh tĩnh đại đạo chân kinh. Ngọc dịch ngưng tụ, lý tịch gần chậm rãi thở ra khí đến, trong đó chọc khí trừ khử. Những ngày này sở thụ phàm trần đông đảo khí đều ly thể đi, lại hồi phục đạo thân, như thế hóa thành ngọc dịch tu đạo nhân. Tiến thêm một bước, chính là nhân tiên chi cảnh, đứng hàng tiên ban, hưởng 1.500 năm thọ nguyên, số là ngọc dịch gấp 5 lần, tĩnh tọa thời gian còn lâu. Lý tịch trần hồi tưởng quá khứ, bây giờ từ cách đến tận đây phương giới, đã có gần 2 năm quang cảnh, 1 năm nửa năm nói chính là lúc này, đến bây giờ đã hóa thành ngọc dịch, không thể không nói chính là cực nhanh tu hành tốc độ. Đây cũng là nhờ vào lúc trước đúc cốt, rất nhiều tu đạo nhân, tại đúc tiên cốt một quan thượng quanh quẩn một chỗ rất lâu. Vì vậy trì hoãn thời gian cũng lớn, mà những ngày qua đến, lý tịch trần đến rất nhiều pháp môn tương trợ, lại từng thần du đại thiên, thêm tẩy tượng trì nước rửa luyện tiên cốt, quá sơ đến dài, nhiều phương pháp cửa phối hợp, này mới khiến hắn có được hôm nay cảnh giới. Nếu không phải địa dương thần xuất thế, thì sợ là muốn tại tứ hải cảnh quanh quẩn một chỗ rất lâu. Nào giống là lúc trước, theo tứ hải nhảy một cái hóa thành trúc cơ, ở trong đó tỉnh lược bao nhiêu khổ công, nói ít cũng có 3-5 năm công phu. Phúc địa đệ tử, tu vi tốc độ như còn cùng tông môn tầm thường, cái kia có thể nói tư chất thực sự thuộc về tầm thường. Nếu có thể đại đạo, đó chính là nên có đại tạo hóa. Mà tông môn tầm thường chỉ sợ cũng từ bỏ loại này đệ tử. Không sai, đối với phúc địa mà nói, bất kỳ cái gì một người đệ tử đều có hắn nên đến cơ duyên. Không phải không được, mà là thời cơ chưa tới. Cá chép tại trong hồ nước 10 năm, cúi xuống muốn chết, đợi cuối cùng một ngày, chợt có thần long từ thiên mà qua. Thế là long môn mở rộng, cá chép nhảy một cái rút đi phàm thai, hóa thành trường long, tam hỏa hóa trúc cơ là một đạo khảm, mà ngọc dịch nhập nhân tiên lại là một đạo khảm. Nhân tiên bên trong, huyền quang hóa xuất khiếu là một đạo khảm, động huyền hóa thủ khuyết lại là một đạo khảm. Tiên môn tu đạo nửa đường chi trở ngại rất nhiều, nếu như là khốn tại một cảnh vào không được, thì ngày ngày tư tưởng nhập ma chướng, càng không bắt được trọng điểm, mà thần đạo thì không cần như thế. Bọn hắn trở ngại có phần ít, được thiên quyến chú ý, tu hành cũng cùng tiên môn khác biệt, nhưng đều có hạn chế. Tựa như hương hỏa thần cần tích hương hỏa, địa thần cần tích lũy công đức, ma môn thì là tu hành có phần nhanh, nhưng còn sót lại phía sau chứng rất nhiều. Sư phụ dạy đồ đệ, thường thường sẽ không dốc túi tương thụ, nhất định phải lưu lại tính toán. Thế là trong ma môn nội đấu bình thường có, chính là đồ đệ thí sư cũng là bình thường sự tình. Lý Tịch Trần đến Ngọc Dịch đại đạo, trong tay lôi quang nhảy vọt, hắn niết đạo ấn, nói toạc ra một tiếng, triệu thần xuất lại, phát là lôi đình, đây là lôi pháp chi chú. Lúc này một tia chớp đồng thanh mà ra, hừng hực bạch quang tàn phá bừa bãi, như đèn sáng phá thiên, xé mở vân vụ, chiếu phá thiên cổ tuế nguyệt, thuần dương thiên lôi rung động ầm ầm. Lý Tịch Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên quang huy. U Minh Hải chân khí trừ khử một cái chớp mắt. Hồng hư thái thanh pháp môn thi triển. Trong mi tâm ba giọt tẩy tượng trì nước đồng thanh mà động. Lại là để cho hắn gặp lại quang huy. Một vùng biển rộng đột ngột hiển hiện. Lại tiếp tục biến mất. Lý Tịch Trần hai mắt khôi phục cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi. Đợi lôi quang trừ khử. Cái kia trước mắt hết thảy đều lại không thể gặp, hỗn độn một mảnh, nhưng gặp đây, Lý Tịch Trần ngược lại trong nội tâm đại định, trong lòng nói, xem ra tẩy tượng chi thủy nhược là có thể luyện hóa. Cặp kia trong mắt u minh chân khí nhất định trừ khử, mà lại nói không chừng, còn sẽ có một loại nào đó thần dị biến hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục